Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 3. Grushenka đứng giữa phòng, nói một cách hăm hở, giọng phân khích như loạn thần kinh. Anh im đi, Rakitin, anh không hiểu gì về chúng tôi đâu, và không được gọi tôi bằng cô, tôi không cho phép. Sao anh dám cả gan như thế, ngồi vào góc kia và im đi như thằng hầu của tôi ấy. Còn bây giờ, Alyosha, tôi sẽ nói hết sự thật chỉ với anh tôi, để anh thấy tôi là đồ súc sinh như thế nào. Tôi không nói với Rakitin đâu, mà nói với anh đấy. Tôi muốn làm hại đời anh Alyosha, đấy là một sự thật lớn lao. Tôi đã quyết như thế, ý muốn ấy của tôi mạnh mẽ đến nỗi tôi đã bỏ tiền ra mua Rakitin để anh ta đưa anh đến đây. Vì sao tôi muốn như thế, Alyosha? Anh không biết gì hết. Thay tôi, anh quay mặt đi. Khi đi qua gần tôi, anh gầm mặt xuống. Còn tôi thì trước đó tôi đã nhìn anh 100 lần. Tôi đã hỏi mọi người về anh. Gương mặt anh khắc sâu trong tim tôi. Anh ta khinh mình, tôi nghĩ. Thậm chí anh ta không buồn nhìn mình. Cuối cùng chính thực cảm thấy ngạc nhiên về bản thân tôi. Vì sao ta lại sợ chú bé này? Ta sẽ ăn tươi nuốt sống gã và cười vui thỏa thích. Tôi tức tối lắm. Điều này chẳng biết anh có tin không. Ở đây không ai dám nói và nghĩ tới chuyện đến Agrafena Alexandrovna để bồm xôm giăng gió. Tôi thì chỉ có ông giải thôi. Tôi bị ràng buộc với ông ta và bán mình cho ông ta. Quỷ Satan buộc chúng tôi có duyên nợ với nhau. Ngoài ra không còn ai khác. Nhìn anh, tôi quyết định, ta sẽ nuốt sống anh chàng này, sẽ nuốt sống và cười thỏa thích. Anh thấy đây, tôi là con chó dữ, vậy mà anh gọi tôi bằng chị. Bây giờ thì người đàn ông mà tôi oán hận đã về, bây giờ tôi ngồi đợi tin, anh có biết người đó đã gây cho tôi nỗi oán hận như thế nào không? 5 năm trước, Kuzma đã đưa tôi về đây, tôi chỉ ngồi lì một chỗ, tránh mặt mọi người để không ai nhìn thấy tôi và nghe tiếng tôi khoẳng khoeo. Ngốc nghếch chỉ ngồi khóc suốt nhiều đêm không ngủ. Tôi nghĩ, bây giờ thì anh ta ở đâu? Anh chàng đã gây cho tôi nỗi oán hận ấy. Hẳn là bây giờ anh ta đang cùng ả khác chế nhạo tôi. Tôi nghĩ, miễn là có lúc gặp được anh ta, tôi sẽ trả thù anh ta, trả thù ghê gớm. Ban đêm, tôi úp mặt vào gối khóc nức nở và cứ nghĩ mãi về chuyện ấy. Tôi cố tình dò xét trái tim tôi, gặm nhấm mối căm giận anh ta cho nguôi nỗi lòng. Ta sẽ trả thù anh ta, sẽ trả thù thật ghê gớm. Đôi khi tôi thét lên như vậy trong bóng tối. Cứ chợt nhớ lại rằng tôi chẳng làm gì anh ta mà bây giờ anh ta chế nhạo tôi. Và có lẽ đã quên hẳn tôi, không còn nhớ gì đến tôi nữa. Là tôi từ trên giường nhảy xuống sàn, nước mắt chan hòa vì cảm thấy mình bất lực, rung lên bần bật cho đến rạng sáng. Buổi sáng trở dậy, tôi càng như con chó dữ, tôi sẵn lòng nuốt tươi cả thế giới. Rồi sau đó, anh biết không, tôi bắt đầu dành dụm một số vốn, tôi đâm ra tàn nhẫn, thân hình đẩy ra, chắc anh tưởng tôi đã khôn lên chứ gì. Ồ không, điều này cả vũ trụ không ai nhìn thấy và biết được. Khi bóng đêm buông xuống, vẫn như một con nhóc 5 năm về trước, đôi khi tôi nằm nghiến răng suốt đêm, ta sẽ trả thù gã, tôi nghĩ, anh có nghe tôi nói không đấy, vậy thì bây giờ anh hiểu tôi. 1 tháng trước, đột nhiên tôi nhận được lá thư. Anh đã quá vợ, anh ta sẽ về đây, muốn gặp tôi. Lúc ấy tôi nghẹt thở, trời ơi, và tôi bỗng nghĩ anh ta đến. Quýt một tiếng sau gọi tôi và tôi sẽ như con chó con bò lết đến với anh ta. Con chó bị đánh, biết lỗi. Tôi nghĩ điều đó và không tin mình nữa. Ta có phải là kẻ đê hèn hay không? Ta có chạy đến với gã không? Suốt tuần nay, tôi tự giận mình ghê gớm. Còn tức giận hơn cả 5 năm trước. Bây giờ Alyosha ơi, anh có thấy tôi dữ tợn, điên ruột như thế nào không? Tôi nói hết sự thật với anh rồi đấy. Tôi dỡ Mitya để khỏi chạy đến đấy. Im đi, Rakitin. Không phải anh có quyền phán xét tôi. Tôi không nói với anh. Trước khi các anh đến, tôi nằm để chờ đợi, nghĩ ngợi, quyết định số phận của mình. Và không bao giờ các anh biết được tâm tình tôi lúc ấy thế nào. Không, Alyosha, hãy nói với cô tiểu thư ấy, đừng tức giận về chuyện hôm kia. Cả thế gian không ai biết được lúc này tôi thế nào và không thể biết được. Có lẽ hôm nay tôi sẽ mang theo con dao, tôi vẫn chưa quyết định. Nói ra điều ai oán ấy, Grushenka không nén lòng được, không nói hết lời, đã đưa hai tay lên bưng mặt, gieo mình xuống đi văn, úp mặt vào gối khóc nức nở như trẻ nhỏ. Alyosha đứng dậy và đến gần Rakitin. Misha, anh nói, đừng giận, chị ấy xúc phạm anh. Nhưng đừng giận, anh có nghe chị ấy nói đấy chứ. Không thể đòi hỏi quá nhiều ở con người, phải nhân từ hơn. Alyosha nói điều đó trong tâm trạng kích động không sao kiềm nén được. Anh cần nói ra lời và anh nói với Rakitin. Nếu như không có Rakitin, anh sẽ kêu lên một mình. Nhưng Rakitin nhìn với vẻ giễu cợt và Alyosha bỗng ngừng lại. Đấy là gì ban nãy người ta đã làm cho đầu óc anh đầy ắp trưởng lão của anh. Và bây giờ anh phóng trưởng lão của anh vào tôi, Alyosha người của Chúa à? Rakitin nói, mỉm cười căm hờn. Đừng chế nhạo Rakitin, đừng giễu cợt khi nói về người quá cố. Cha cao cả hơn tất cả mọi người trên trái đất này. Alyosha la lên, giọng nghe như khóc. Tôi nói với anh không phải như một phán quan xét xử anh, mà như một bị cáo hèn hạ nhất. Tôi là gì trước chị ấy? Tôi đến đây là để tự hủy hoại mình và nói, thôi được mà. Làm gì tôi hèn nhát, còn chị ấy đau khổ suốt 5 năm. Thế mà một người vừa đến nói với chị ấy một lời thành thật, chị ấy đã tha thứ hết, quên hết và khóc. Người gây cho chị ấy mối hận lòng đã trở lại gọi chị ấy, và chị ấy tha thứ hết cho anh ta, vui sướng mau mau đến với anh ta. Chị ấy sẽ không mang theo con dao đâu, không mang đâu. Không, tôi không cao cả được như thế, tôi không biết anh có được như thế không, Misha. Nhưng tôi thì không. Hôm nay tôi vừa thâu nhận được bài học ấy, chị ấy cao hơn chúng ta và có tình yêu. Trước đây anh có từng được nghe những gì chị ấy vừa kể với chúng ta không? Không, chưa từng được nghe. Nếu được nghe thì anh đã hiểu hết từ lâu rồi. Cả người phụ nữ bị xúc phạm hôm đó cũng sẽ tha thứ với chị ấy. Người phụ nữ ấy sẽ tha thứ nếu nàng biết chuyện. Và nàng sẽ biết tâm hồn ấy vẫn chưa nguôi dịu, cần nương nhẹ nó. Và trong tâm hồn ấy có lẽ tiềm tàng một kho báu. Alyosha im tiếng bởi vì anh nghẹn thở. Rakitin mặc dù tức giận tràn hông cũng ngạc nhiên trân mắt nhìn. Anh ta không ngờ Alyosha hiền lành lại tung ra một tràng như vậy. Một trạng sư mới ra mắt. Anh mê cô ta chăng? Phải, ông thầy tu của chúng ta quả thật đã mê cô thắng rồi. Anh ta gào lên cất tiếng cười trơ trẽn. Rusenka cất đầu khỏi gối nhìn Alyosha với một nụ cười cảm kích ngời sáng trên khuôn mặt, bỗng nhiên húc lên vì khóc. Mặt anh ta, Alyosha, anh là thiên thần của tôi, anh biết anh ta thế nào rồi đấy, nói với anh ta làm gì? Mikhail Osipovich à? Nàng nói với Rakitin, tôi muốn xin lỗi vì đã mắng mỏ anh, nhưng bây giờ tôi lại không muốn nữa. Alyosha, đến đây với tôi, ngồi xuống đây, anh hãy nói cho tôi biết. Nàng lại cầm tay Alyosha, mỉm cười và nhìn vào mặt anh. Anh hãy nói với tôi đi, tôi có yêu người đó không? Tôi có yêu con người phụ bạc đó không? Trước khi anh đến đây, tôi nằm trong bóng tối, luôn luôn chất vấn trái tim mình, ta có yêu người ấy không? Anh giải đáp cho tôi đi, Alyosha, đã đến lúc rồi, anh định thế nào thì tôi như thế, tôi có nên tha thứ cho anh ta không? Chị đã tha thứ rồi còn gì? Alyosha mỉm cười nói, quả thật là tôi đã tha thứ, Grushenka trầm ngâm thốt lên. Một trái tim hèn hạ biết bao, mừng cho trái tim hèn hạ của tôi, nàng bỗng chộp lấy cốc rượu trên bàn, uống một hơi, rồi thẳng tay ném xuống sàn, chiếc cốc vỡ tan, tiếng loảng xoảng dội lên. Một nét tàn bạo thoáng hiện trong nụ cười của nàng. Phần 4. Mà có lẽ tôi chưa tha thứ đâu. Nàng bỗng nói bằng giọng dậm dọa, mặt gầm xuống đất, như thể tự nói với mình, có lẽ trái tim chỉ mới có ý định tha thứ. Tôi sẽ còn chống cưỡng lại con tim, anh Alyosha. Tôi quá yêu thương giọt lệ 5 năm qua của tôi. Có lẽ tôi chỉ yêu một nỗi oán giận của tôi chứ không phải là yêu anh ta. Tôi không muốn ở địa vị anh ta tí nào, Rakitin lầu bầu. Anh sẽ không bao giờ được ở địa vị như anh ta đâu, Rakitin à. Anh sẽ khâu dài cho tôi, Rakitin. Tôi sẽ dùng anh vào việc như thế. Người phụ nữ như tôi không bao giờ cái ngữ như anh hầu mong được đâu. Mà ngay cả anh cũng có lẽ không hồng. Anh chàng kia ấy ư, thế thì cô diện ngất như thế để làm gì? Rakitin châm chọc cay độc. Đừng chê trách tôi mặt đẹp, Rakitin. Anh chưa bao giờ biết nỗi lòng của tôi đâu. Nếu tôi muốn, tôi sẽ dứt bỏ bộ cánh này, bỏ ngay lúc này. Nàng quát lên giọng sang sảng. Anh không biết bộ cánh này để làm gì đâu, Rakitin. Có thể tôi sẽ đến gặp anh ta và nói, Anh đã thấy tôi thế này bao giờ chưa? Khi anh ta bỏ tôi chỉ là một con bé 17 tuổi, khẳng khiu, ốm o hay khóc mà. Tôi sẽ đến ngồi sát vào anh ta, quyến rũ anh ta, khơi bùng lên ngọn lửa tình trong anh ta. Anh thấy bây giờ tôi như thế nào rồi đấy? Tôi sẽ nói, thôi, chịu suông tình suông vậy. Ông tôn ông của tôi ơi, của ngon không đến miệng ngài đâu. Có lẽ bộ cánh này đã lệ dùng vào việc ấy đấy, Rakitin à. Rusenka kết thúc với tiếng cười hằn học. Tôi là kẻ dữ dội cuồng bạo Alyosha. Tôi sẽ dứt bỏ bộ cánh đẹp. Tôi sẽ hủy hoại bản thân, hủy hoại sắc đẹp. Tôi sẽ đốt cháy mặt, dùng dao rạch mặt, rồi sẽ đi ăn xin. Nếu tôi muốn, bây giờ tôi sẽ không đến với ai hết. Nếu tôi muốn, thì ngày mai tôi có thể gửi trả Kuzma tất cả những gì ông ta tặng tôi, tất cả tiền nong của ông ta, còn tôi sẽ suốt đời đi làm thuê công nhật. Anh nghĩ rằng tôi sẽ không làm như thế, không dám làm như thế phải không, Rakitin? Tôi sẽ làm, tôi có thể làm ngay bây giờ, miễn là đừng chọc tức tôi. Còn anh chàng kia thì tôi sẽ đuổi cổ đi. Dí nắm tay vào mũi hắn, hắn đừng hòng tơ màng gì đến tôi. Mấy lời sau cùng, nàng gào lên trong cơn thác loạn, nhưng rồi lại nén lòng được, đưa hai tay lên bưng mặt, nhào xuống úp mặt vào gối và rung lên trong tiếng nức nở. Rakitin đứng dậy. Về thôi, anh ta nói. Muộn rồi, người ta sẽ không cho vào tu viện đâu. Kuzenka bỗng bật dậy. Anh về ư, Alyosha? Nàng kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên chua xót. Anh đối xử với tôi như thế sao? Anh làm xáo động tâm hồn tôi. Dày dò nó, thế rồi đêm nay tôi vẫn chỉ trơ trọi một mình. Anh ta ngủ đêm ở nhà cô sao được? Nhưng nếu anh ta muốn thì tùy. Tôi về một mình. Rakitin bẩn cợt cay độc. Im đi, kẻ tâm địa độc ác. Rusenka cuồng nổ quát lên. Chưa bao giờ anh nói được với tôi những lời như anh ấy vừa nói. Anh ta đã nói gì đặc biệt với cô sao? Rakitin lào nhào, vẻ cao kỉnh. Tôi không biết, tôi không rõ, tôi chẳng rõ anh ấy đã nói với tôi điều gì khác thường. Nhưng trái tim tôi rung động, anh ấy đã làm đảo lộn trái tim tôi. Anh ấy là người đầu tiên, người duy nhất thương tôi, thế đấy. Thiên thần của tôi ơi, sao trước đây anh không đến? Nàng bóng quỳ thụp xuống trước Alyosha như trong cơn thác loạn. Suốt đời tôi chờ mong một người như anh. Tôi biết rằng một người như thế sẽ đến và tha thứ cho tôi. Tôi biết sẽ có một người nào đó yêu tôi, dù tôi là đứa con gái nhơ nhút. Yêu tôi không phải vì sự ô nhục của tôi. Tôi đã làm được điều gì đáng kể cho chị đâu. Alyosha mỉm cười cảm động, trả lời, cúi xuống gần nàng và dịu dàng cầm tay nàng. Tôi đã cho một nhánh hành nhỏ xíu, chỉ thế thôi. Nói xong anh bật khóc, đúng lúc ấy ở phòng ngoài có tiếng ồn ào. Có người nào đó vào nhà, Rusenka chồm dậy. Như trong cơn sợ hãi khủng khiếp, Phê Nha sầm sập chạy vào reo lên. Thưa cô yêu quý ơi, người đưa tin đã đến. Cô hầu reo lên vui vẻ, thở hồng hộc. Có xe ngựa từ Mokroya đến đón cô. Timofey đánh cổ xe Tam Mã, họ sẽ đổi ngựa ngay bây giờ. Có thư đây này. Cô bé cầm lá thư, vừa reo vừa dung lên. Rusenka giằng lấy lá thư và đem lại gần cây nến. Đây chỉ là mẫu thư ngắn, có mấy dòng, nàng đọc xong trong nháy mắt. Anh ấy gọi, nàng la lên, mặt tái mét, méo sệt đi trong một nụ cười đau đớn. Anh ấy quýt sáo, bò lết lại đây, con cho con. Nhưng nàng chỉ lưỡng lự giây lát, bỗng nhiên máu dồn lên đầu, và má nàng đỏ lửng. Tôi sẽ đi, nàng bỗng kêu lên, 5 năm của tôi, dính biệt, Alyosha, số phận đã định rồi. Các anh đi, rời khỏi nhà tôi đi, để tôi khỏi nhìn thấy các anh nữa. Rusenka đã bay vào cuộc đời mới, anh cũng đừng để bụng quan giận tôi, Rakitin à, có lẽ tôi đi đón cái chết. Ôi chao, tôi như say rượu. Nàng đột nhiên chạy vào phòng ngủ, bỏ mặt hai người. Hừ, bây giờ cô nàng thiệt gì chúng ta nữa. Rakitin cào nhào, ta đi, không thì tiếng la hét của đàn bà sẽ lập tức đập vào tai bây giờ. Tôi chàng nghe những tiếng la hét đầy nước mắt ấy lắm rồi. Alyosha thẫn thờ, để cho mình bị kéo đi. Ngoài sân có cỗ xe, người ta đang tháo ngựa đi lại trong ánh sáng của cây đèn lồng. Bận rộn ríu rít, một cỗ xe Tam Mã mới được đưa vào cổng. Nhưng Alyosha và Rakitin vừa xuống khỏi tam cấp, thì cửa sổ buồng ngủ của Rusenka bỗng mở ra, và nàng hét giới theo Alyosha giọng ngân gian. Alyosha thân mến, gửi anh lời chào Mitenka. Nói với anh ấy, đừng để bụng quan giận con bé độc ác này. Hãy nhân hộ tôi nói với anh ấy rằng, Rusenka đã về tay một thằng xó lá, chứ không thuộc về anh, một con người cao quý. Và hãy nói thêm rằng, Rusenka đã yêu anh ấy trong một giờ, vẹn vẹn có một giờ thôi. Nhưng từ nay anh ấy hãy nhớ suốt đời một giờ ấy. Hãy báo rằng Rusenka ra lệnh cho anh ấy nhớ suốt đời. Nàng dứt lời, giọng đầy tiếng nức nở, cửa sổ sập lại. Rakitin vừa cười vừa lẩm bẩm. Ả đã cắt cổ Mitenka mà lại còn ra lệnh cho anh ta phải nhớ suốt đời. Đúng là thu dữ. Alyosha không trả lời gì cả. Tuồn như không nghe thấy. Anh rảo bước đi cạnh Rakitin. Như thế vội vã lắm. Anh dường như mê man, bước đi như một cái máy. Rakitin bỗng cảm thấy đau buốt như thể có ai thọc ngón tay vào vết thương còn mới nguyên của anh ta. Vừa rồi khi đưa Alyosha đến nhà Grushenka, anh không ngờ đâu như thế. Sự thể hoàn toàn không đúng như anh ta hết sức mong muốn. Gã sĩ quan ấy của cô ta là người Ba Lan. Anh ta nói cố nén lòng, bây giờ gã hoàn toàn không phải là sĩ quan, mà là một viên chức thuế quan ở Siberia, tại một nơi nào đó vùng biên giới với Trung Quốc. Thằng cha Ba Lan này hẳn là một gã hèn kém. Đâu như gã đã mất chỗ làm, bây giờ gã nghe nói Rusenka đã có vốn liếng, thế nên ả trở lại. Tất cả phép lạ là ở đây. Alyosha lại như thể không nghe thấy. Rakitin không nén nổi nữa. Sao? Anh đã làm cho một kẻ tội lỗi tin theo đạo rồi hả? Rakitin cười với Alyosha một cách độc ác. Anh đã làm cho một con điếm trở lại con đường chính đạo phải không? Anh đã đuổi được 7 con quỷ rồi chứ gì? Thì ra những phép lạ mà chúng ta chờ đợi là thế. Nó đã diễn ra. Hồi đi Rakitin, lòng đầy đau khổ. Alyosha đáp, bây giờ anh khinh tôi về chuyện 25 rúp băng nải chứ gì? Mị đã bán người bạn chân chính, ý em muốn nói thế, nhưng anh không phải là Chúa Kitô, còn tôi không phải là Shida. Ơ kìa Rakitin, tôi cam đoan với anh rằng tôi đã quên chuyện ấy rồi. Alyosha kêu lên, chính anh lại nhắc đến, nhưng Rakitin đã điên tiết lên, quỷ sẽ xe xác tất cả các người đi. Anh ta bỗng tru tréo lên, quái lạ. Tôi lại dây dạo với anh làm gì kia chứ? Từ nay trở đi, tôi không thèm biết đến anh nữa. Đi một mình đi, con đường của anh đây này. Anh ta quay ngoắt người sang một phố khác, bỏ mặt Alyosha một mình. Trong bóng tối, Alyosha ra khỏi thành phố, vượt qua cánh đồng, về tu viện.